122, vĩ đại hồ cả đại nhân. Uchiha Itachi ngơ ngác nhìn phía trước hai bóng người. Một lớn một nhỏ, ủng nụ hôn, lại như là đại nhân tài gặp có động tác. Izumi động tác nhìn qua rất xinh, mặt rất củ hê này, tay nhỏ cũng không biết để vào đâu, chỉ có thể bị ép ôm lấy ra hồi lưng. Thế nhưng càng làm cho Uchiha Itachi dại ra chính là, Izumi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy nếu như nói chỉ là đơn thuần hôn một chút hồ ca đại nhân mặt. Uchiha Itachi còn có thể nói là bởi vì sùng bái, tiểu hài tử đối với đại nhân sùng bái chi tâm. Thế nhưng động tác này, nay hoàn toàn chính là đại nhân tài gặp có a sao, làm sao có khả năng Izumi thì ra là như vậy người. Uchiha Itachi ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong lòng một luồng khó chịu tâm tình từ từ bay lên. Hoka mới cùng Izumi nhận thức mấy tiếng, lại liền làm chuyện như vậy nếu như nói Izumi không hiểu chuyện giữa nam nữ, bị dạy huyền lừa QNZ tốt. Nhưng thân là ý dụ mỉ thanh mai trúc mã Uchiha Itachi rất rõ ràng, ý dụ mỉ tuyệt đối hiểu phương diện này sự bởi vì na nở dê mỗi lần no ý truy hệ nở cu nở dê chính mình đều sẽ thẹn thùng, hơn nữa trong lời nói cu nở dê ám chỉ quá, yêu thích chính mình. Vốn là Itachi cũng đã nghĩ kỹ, chờ tương lai lớn rồi liền hướng ý dụ mỉ biểu lộ, sau đó cưới hỏi đàng hoàng Uchiha Izumi. Itachi thậm chí cũng đã ảo tưởng quá tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, người mình thích. No y chủy hệ nở cu nở dê chính mình đều sẽ thẹn thùng cô gái, lại ở sau lưng, như vậy mở ra à ở trong mắt Uchiha Itachi, hắn nhìn thấy đều là Izumi chủ động, Izumi dâm, Mỹ, hoàn toàn không giống như là bình thường Izumi. Uchiha Itachi nắm đấm nắm thật chặt, hắn muốn lao ra chất vấn dạy hừa, thân là hồ cả tại sao muốn cùng một đứa bé làm chuyện như vậy có biết hay không xấu hổ hắn còn muốn chất vấn Uchiha Izumi, tại sao muốn phản bội chính mình thế nhưng, Uchiha Itachi sợ sệt. Sợ sệt nghe được cái gì để hắn tan vỡ lời nói. Uchiha Itachi chậm rãi ngã xuống, ngồi xổm ở sau cây, vẻ mặt không thay đổi, không nhìn ra một tia tức giận. Chỉ là từ hắn nắm chặt quả đấm đến xem, Uchiha Itachi từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất tức giận như vậy, tức giận như thế. Bị phản bội, bị mình thích nữ nhân phản bội, làm sao có khả năng không tức giận rõ ràng, hai người hầu như cũng đã cho thấy tâm tư, kết quả ý rủ mỉ nhưng ở lén lút làm chuyện như vậy nếu không phải mình trở về một chuyến. E sợ còn bị chẳng hay biết gì còn có chức từ trong rừng cây nhỏ đi ra khập khiễng. Uchiha Itachi nghĩ tới đây, hẹp đóng chặt hai mắt lại. Đột nhiên, một luồng kỳ quái trả cờ dạ từ trên người Uchiha Itachi tản ra, lực lượng tinh thần của hắn tựa hồ QNZ ở tăng cường. Ngăn ngắn mấy phút sau khi, Uchiha Itachi lần thứ hai mở hai mắt ra, nguyên bản mới vừa thức tỉnh không lâu nhất câu ngọc xạ gìn gẳng, lại tiến vào đã hóa thành nhị câu ngọc ở vào thời điểm này. Hắn lại tiến hoa Uchiha Izumi Itachi lạnh lùng tự nói một câu, đứng dậy, rời khỏi nơi này. Hắn không muốn ở nhìn xuống, thời điểm như thế này, Itachi tâm đã lạnh. Cái gọi là tình yêu, hắn đã không còn tin tưởng. Vù vù hỏa, Hoka đại nhân, ta không xong rồi. Izumi đỏ mặt, có chút thở không ra hơi. Hừm, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Giải huy lau miệng, cười nói. Nhìn thấy giải huy động tác. Uchiha Izumi mặt cười cù hệ mẻ cùng quả táo tự. Na nở dê sơ nụ hôn lại cho hổ ca đại nhân, hơn nữa còn như thế chỉ cần bọn họ thông thạo. Sau đó ở Itachi trước mặt biểu hiện ra này một mặt, Itachi tinh thần bị kích thích lời nói, xạ dìn gẳng nhất định có thể tiến hóa, đến thời điểm có thể trơn nên càng mạnh hơn Izumi trong lòng nghĩ như vậy. Na nở dê đang vì Itachi suy nghĩ, hoàn toàn không có những ý nghĩ khác. Thậm chí, Na nở dê cũng không biết Itachi vừa nãy liền đã nhìn thấy màn này. Hơn nữa đã tiến hóa. Sau đó, Giải Huy lại dạy cho Izumi rất nhiều kỹ xảo, mãi đến tận nhận ra được củ trí hạ Itachi rời đi, hắn này mới ngừng lại. Hừ hừ, dám theo ta đấu, chơi bất tử ngươi. Giải Huy trong lòng rất là thoải mái. Đối với muốn phản bội người của mình, chính là muốn ma nhờ me trừng phạt sắc trời rất vãn thời điểm, Giải Huy lúc này mới đưa Izumi về nhà. Về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai có thời gian lời nói, chúng ta tiếp tục tu luyện khắc khắc, ý của ta là tu luyện thể thuật. Phải hồ ca đại nhân Izumi cảm động gật đầu một cái. Không nghĩ tới hồ ca đại nhân là cao quý hồ ca, lại còn có thể bô y tiếp chính mình tu luyện, thật không hổ là tối lợi hại nhất hồ ca đại nhân có điều, càng làm cho Izumi cảm động một điểm là, hồ ca đại nhân rõ ràng có người thích, lại vì trợ giúp Itachi đột phá, mà cùng mình làm chuyện như vậy, quả thực là vĩ đại đến vô tư, thật không hổ là vĩ đại nhất đệ tứ hồ ca đại nhân đây. Nhìn dạy hồ rời đi bóng lưng, Izumi rất là cảm động. Nếu như bị giải biết hành vi của chính mình ở Izumi trong lòng lại bị xem là vĩ đại, chỉ sợ hắn thật biết kinh ngạc đi. Kinh ngạc fan cuồng tư duy cũng khó trách trên thực tế rất nhiều minh tinh, cũng hoặc là tác giả nữ fans có bạn trai, nhưng cũng sẽ bị thần tượng ngủ. hơn nữa còn đặc biệt lẽ thẳng khí hùng loại kia Uchiha Izumi chính là này một loại fan đi. Từ nhỏ nghe giải hội cố sự lớn lên, đối với đệ tứ hổ cả sùng bái tới cực điểm, dù cho là làm chuyện như vậy, vẫn cảm thấy giải hội là người vĩ đại giải hội đi trên đường, khẽ hát. Ngày hôm nay tâm tình của hắn rất thoải mái. Uchiha Itachi lại nhiều lần làm ra vô liêm sỉ sự, chính là nên ma nhờ mẹ giáo dục. A giữa lúc giải hội lập tức đi ra Uchiha trụ sở thời điểm, chợt nghe một tiếng thê thảm khóc tiếng kêu, vang tận mây xanh loại kia. Là một đạo thanh âm của nam nhân. Giải hội quay đầu liếc mắt nhìn. Cái hướng kia tựa hồ là giải hơi hơi nhíu nhíu mày, làm bộ không nghe thấy giống như vậy, quay đầu hướng về một bên khác rời đi. Về nhà trước lại nói. Ly chuyện này, giải biết. Nan ở dê nên đã trở lại đi. Ở Uchiha cái này nhà, giải đã lâu đều chưa có trở về. Nhân là tỷ tỷ cùng cạn nạ quanh năm ở lâu lan cùng quỷ quốc qua lại du ngoạn, căn bản không trở về cổ nổ hạ, điều này cũng dẫn đến giải rất ít về nhà. Một người có chút cô tịch. Làm giải đến cửa nhà thời điểm. Bên trong đèn đuốc sáng choang, tựa hồ có người ở dạy hứa đẩy mở cửa đi vào, cờ tì nạ đang ngồi ở trên ghế, đang dùng cơm. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Dạy hứa ngồi ở cờ tì nạ đối diện, hỏi. Hừ hừ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai mua. Cờ tì nạ nói, ngẩng đầu lên, dạy hứa nhìn thấy con mắt của nàng, biến thành màu đỏ đệ 123, bệnh trạng yêu thích lại là người dạy hứa hơi nhướng mày. Vẻ mặt này cùng trả cờ dạ, hoàn toàn không phải cờ tì nạ. Đây là một người khác. Cũng chính là trước muốn thay thế thế cờ tì nạ người kia lại tới nữa rồi sao, thật là có điểm đáng ghét đi. Này này này, ngươi không muốn dùng loại vẻ mặt này xem ta. Lần này không phải là chính ta nghĩ ra được, mà là cờ tì nạ na nở dê để ta hỗ trợ. A cờ tì nạ bị giải hứa ánh mắt lạnh như băng xem có chút sợ sệt, vội vàng giải thích một câu. Giải hứa nhíu nhíu mày. Tinh tế vừa nghĩ, xác thực là như vậy. Để cờ tì nạ đi giết vô tội người, na nở dê khẳng định không hạ thủ được. Mà kỳ ủ ủ bị vừa vặn ở trong cơ thể mình, na nở dê có thể không để ý cái gì vô tội không vô tội, chỉ cần mình vui sướng liền xong việc nhi. Hơn nữa, kỳ ủ ủ bị sức mạnh còn mạnh hơn cờ tì nạ nhiều lắm. Muốn xâm lấn Uchiha trụ sở, khẳng định cần muốn sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó, cờ tì nạ làm cho nàng ra tay cù nở dê rất bình thường. Như vậy, ngươi chính là kỳ ủ ủ bị sao hưởng, coi như thế đi. Cờ tì nạ gật đầu cười. Toàn có ý gì giải có chút không hiểu rõ. 253 vậy ngươi khống chế cờ tì nạ thân thể là nguyên nhân gì nếu nhiệm vụ xong xuôi, tại sao còn không đi này, ngươi nói lời này cu nở dê quá không có cảm tình chứ người ta như thế nào đi nữa nói cu nở dê giúp ngươi làm lớn như vậy một chuyện. Hơn nữa trước ngươi không ở thời điểm, những người văn kiện có thể đều là ta thức đêm xử lý đây. Cờ tì nạ bĩu môi, đối với dạy huy loại này tá ma giết lửa, không chút nào cảm kích thái độ rất là không thoải mái. Đây chính là trong truyền thuyết. Dùng hết liền ném sao hơn nữa còn là không chút lưu tình loại kia. Thấy giải huy không chút nào để ý tới chính mình nhổ nước bọn, cờ tì nạ lại ở trong lòng thăm hỏi giải huy một trận, lúc này mới giải thích, ngươi cho rằng ta muốn như vậy a nếu như không phải cờ tì nạ dùng phong ấn thuật đem ta phong ấn ở trong thân thể, ta mới chẳng muốn làm loại này giao dịch đây. Cờ tì nạ phong ấn giải huy hơi nghi hoặc một hồi. Đúng, na nở dê lại chính mình ra cố phong ấn. Tuy rằng đối với ta mà nói không cái gì dùng là được rồi. Cờ tì nạ khá là tự tin nói rằng, tinh thần lực của nàng có thể mạnh hơn cờ tì nạ quá nhiều rồi, coi như bị phong ấn ở cờ tì nạ trong cơ thể không ra được, nhưng thông qua mạnh mẽ tinh thần năng lực, khống chế cửu tân CZG lại thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Nói cách khác, ngươi nghĩ ra được đúng không? Dạch Huy nhìn Na NG, hỏi. Ừ, đương nhiên. Nếu không phải là bị phong ấn, ta khẳng định nghĩ ra được, như vậy liền thuận tiện hơn nhiều, cu NG sẽ không bị ngươi nhìn chằm chằm, luôn uy hiếp. Cờ tì nạ một bên gật đầu, vừa ăn trên bàn nóng hầm hập món ăn. Không nữa ăn liền nguội, nguội liền ăn không có ngon. Giải huy liếc mắt nhìn món ăn, đều là tương đối quen thuộc thức ăn, cờ tì nạ thường thường làm bao chính mình ăn. Chờ đã, những thức ăn này, lẽ nào đều là ngươi làm? Giải huy bỗng nhiên phản ứng lại. Cờ tì nạ ý thức ngủ say, hiện tại khống chế thân thể chính là kỳ Ubi, vậy này cái món ăn đó là đương nhiên có muốn hay không thường một hồi ta tay nghề có thể không thể so cờ tì nạ kém. Kỳ Ubi nói. Phảng phất còn có chút tự kiêu đây. Mặc dù nói chủ nghệ đều là na nở dê căn bản cờ tì nạ ký ức học được, nhưng tự tin hay là muốn có. Giải hơi dừng lại một chút, nếm trải mấy cái món ăn. Đừng nói, vẫn đúng là ăn rất ngon. Nhưng càng làm cho giải hơi không thể nào tiếp thu được chính là đường đường kỳ hữu ubi, vĩ thú bên trong thực lực ma nhờ nhất ra hỏa, lại còn biết nấu ăn làm cơm hơn nữa còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời này rời ạ muốn nói ra, cũng thật là sẽ làm người không thể tin tưởng đi. Giải hơi vừa ăn món ăn. Nhìn cờ tì nạ, trầm mặc một hồi. Kỳ Uu bị xem ra tựa hồ không có cái gì ác ý, QNZ không có nguyên tắc bên trong như vậy táo bạo, tựa hồ lại như là thay đổi bản như thế. Cũng không biết là trang, vẫn là có nguyên nhân khác. Thế nhưng, nếu như đây là tính cách của nàng, cái kia giải hủy vẫn đúng là muốn suy nghĩ một hồi có muốn hay không thả nàng đi ra. Thả ra, NaNZ nhất định sẽ rời đi cổ nổ hạ. Nếu như không thả ra đến, sau đó cỡ tí nạ là có thể bất cứ lúc nào mượn Kỳ Uu bị sức mạnh, thì tương đương với có một tay lá bài tẩy. Nay tuyển hạng, còn thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn a, thế nào có muốn hay không thả ta đi ra, nếu có thể thuận tiện giúp ta biến thành nhân loại thân thể liền tốt hơn rồi. Cơm nước xong, cờ tí nạ một bên lau miệng, hỏi. Nhân loại thân thể đúng, ta cảm thấy vẫn là thân thể con người dùng tốt. Khắp mọi mặt đều thuận tiện hơn nhiều. Lại như là vĩ thú thân thể, tuy rằng chiến đấu thuận tiện, thế nhưng xem làm cơm, làm việc nhà cái gì, thật là phiền phức. Giải hủy một đầu dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Kỳ U U bị nói cái gì nữa, đồ vật làm cơm làm việc nhà này này này, ngươi nhưng là Kỳ U U bị a có thể hay không không muốn như thế không vụ tệ ấy. Giải hủy cũng hoài nghi cái tên này không phải Kỳ U U bị, cũng hoặc là nói, là Kỳ U U bị tinh thần phân liệt chuyện như vậy, QNZ là có thể không phải vậy, Kỳ U U bị biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy, trong này tuyệt đối là có nguyên nhân. Nhưng giải hủy sức mạnh còn không đạt đến một chút nhìn thấu tất cả cấp độ, bằng không trực tiếp liền đem Kỳ U U bị sự tình giải quyết. Đương nhiên, hắn có thể không chuẩn bị thả Kỳ Uu bị rời đi, mạnh mẽ như vậy một cái sức chiến đấu, có lý do thả nàng rời đi sao, hoàn toàn không lý do, ngươi đừng nhìn ta như thế. Kỳ Uu bị làm sao, Kỳ Uu bị QNZ có thể theo đuổi cuộc sống của chính mình, ta muốn cuộc sống của chính mình không thể được sao, Cở Tì Nạ bĩu môi, nhìn chằm chằm Dạch Hứa, chăm chú nói rằng. Kỳ thực, ở Cở Tì Nạ trong cơ thể, mỗi ngày nhìn Cở Tì Nạ sinh hoạt, gặp phải các loại thú vị người, vật, cùng với những vật khác, Kỳ Uu bị hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí chậm giải thích tất cả những thứ này. Thậm chí có lúc nàng đều đang nghĩ, nếu như mình QNZ là một nhân loại là tốt rồi. Vì lẽ đó, NaNZ mới gặp hướng về giải hứa đưa ra yêu cầu này. Kỳ Uu bị chính mình là không có cách nào biến thành người, bằng không NaNZ thì sẽ không hướng về giải hứa đưa ra vấn đề này. Đương nhiên, chịu đến ảnh hưởng, có thể không chỉ là Kỳ Uu bị đối với nhân loại đồ vật yêu thích. Càng nhiều một điểm là, bởi vì cờ tì nạ đối với giải hứa dường như bệnh trạng bình thường yêu thích. Lâu dần, QNZ ảnh hưởng đến Kỳ Uu bị, làm cho nàng không tự chủ được quan tâm Dạ Hựu, không muốn thương tổn Dạ Hựu. Thậm chí còn cảm thấy Dạ Hựu rất có hứng thú. Kỳ Uu bị trước đi ra cũng không nghĩ thương tổn Dạ Hựu, thậm chí còn giúp hắn xử lý một đống văn kiện, chính là nguyên nhân này đi. Nếu như không phải cỡ tị nạ nhiều năm như vậy dường như bệnh trạng bình thường yêu thích ảnh hưởng đến NaNZ, e sợ Kỳ Uu bị sẽ là một thái độ khác chứ, đương nhiên, chuyện này Dạ Hựu bản thân là không biết.